Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chứng màu. Liên quan tới tang lễ tình tiết, Simon tham chiếu nguyên bản 007 Spectre, nhưng cũng chỉ là một cái hình thức phía trên tham chiếu. Cụ thể chi tiết có rất lớn khác biệt, bất quá, ra vì loại nào đó ác thú vị. Đoạn này tình tiết một cái nguyên bản nhân vật được đến giữ lại. Monica Bellucci, thẳng thắn nói, nguyên bản 007 Spectre, đã là mỹ nhân tuổi xế chiều Monica Bellucci cũng không phải là như vậy làm người khác ưa thích. Cùng Bon ngắn ngủi gặp nhau bởi vậy cũng lộ ra xấu hổ. Bây giờ lại khác biệt, lúc này Monica Bellucci vừa mới ngoài 30, chính vào nàng thành thục nhất xinh đẹp giai đoạn, dạng này đóng vai một cái vừa mới mất đi trượng phu xinh đẹp quả phụ. Mới thật sự là đánh động nhân tâm. James Bond giả mạo Bellucci đóng vai Lucia Sara trượng phu hảo hữu nhân và tham gia hôn lễ. Sau khi sự việc xảy ra cùng Lucia tiếp cận, phát hiện đối phương trạng thái rất không tầm thường. Theo thường lệ, hai người rất nhanh hơn giường. Trên giường lớn, vui thích về sau, Lucia trực tiếp chọc thủng, chỉ ra 007 không thể nào là chồng mình bằng hữu. Còn khuyên nhủ đối phương, mau chóng thoát khỏi cái này tranh vào vũng nước đục, đi được càng xa càng tốt. Theo khúc dạo đầu phần đệm lúc trên thuyền lớn trực tiếp bị nhìn thấu. Đến cùng M phu nhân nói chuyện với nhau lúc liên quan tới bộ phận quân sự số 6 bị thẩm thấu lo lắng. Lại đến lúc này tùy tiện bị một cái vừa mới để tăng chồng nữ nhân chọc thủng. Bon càng phát ra cảm nhận được nào đó tấm lưới lớn khủng bố. Mắt thấy chính mình thuyết phục vô hiệu, Bon tự hồ khăng khăng muốn truy tra được. Lucia đem trượng phu bí mật một cái laptop giao cho đối phương. Đồng thời thúc giục Bon mau rời khỏi. Mở ra chính mình Aston Martin rời đi Lucia trang viên. Trên đường Bon càng nghĩ càng cảm giác không ổn. Đột nhiên minh bạch, theo vừa mới gặp mặt bắt đầu. Nữ nhân biểu hiện ra ngoài trạng thái, thì là một loại tuyệt vọng. Biết được chính mình sinh thời không nhiều tuyệt vọng, điên cuồng đảo quanh tay lái trở về Lucia trang viên. Lần nữa xông vào phòng ngủ, Lucia đã chết tại trên giường lớn. Một thân hồng y, thoa môi đỏ, như cùng một đóa ngủ yên kiều diễm hoa hồng. Tử vong trước đó tựa hồ cũng không có trải qua thống khổ. Đây cũng là phim chi tiết cùng nguyên bản một cái chỗ khác biệt. Đã từng 007 Spectre. 007 theo Monica Bellucci đóng vai Lucia cái này bên trong đạt được tình báo về sau. Còn rất là chắc chắn địa giúp đối phương an bài một phen đường lui. Cái này tình tiết thậm chí cùng trước kia 007 hệ liệt đều có khác biệt lớn. Thực, theo phía Tây dư luận hoàn cảnh khác biệt, 007 hệ liệt rất nhiều chi tiết đều đang thay đổi. Tiền kỳ 007, hoàn toàn cũng là một cái hoa hoa công tử. Loạn trong bụi hoa qua, mảnh lá không dính vào người. Thế kỷ mới về sau, bởi vì chính trị chính xác cùng nữ quyền chủ nghĩa các loại tư tưởng thịnh hành, dẫn đến 007 hệ liệt 007 mỹ nữ không còn là đã từng hoàn toàn đạo cụ, thậm chí còn có thể cùng James Bond phát sinh một đoạn khắc cốt ghi tâm ái tình cố sự. Simon thực cũng không ghét loại biến hóa này, chỉ là cái series này vì chiều theo chính trị chính xác mà càng phát ra biến đến ôn nhu kéo dài. Lại là Simon không thể chịu đựng được. Tựa như Bon vì Lucia an bài con đường sau này chi tiết. Dựa theo phim phủ lên, U Linh đẳng cường đại như thế. Làm sao có thể sẽ để một cái đáng chết người chạy thoát. Thực toàn bộ nguyên bản 007 Spectre. Theo Simon đều là chất lượng vô cùng kém cỏi một bộ. Trừ chiều theo chính trị chính xác, còn có cũng là dài dòng đến làm cho người ta chán ghét động tác phim. Khúc dạo đầu máy bay trực thăng đại chiến cùng với về sau truy xe phần diễn chờ một chút. Chợt nhìn rất kích thích, nhưng một đoạn phim lặp đi lặp lại duy trì liên tục 4 đến 5 phút. Vậy liền không có chút nào kích thích. Mặt khác, cường đại như thế nhân vật phản diện, sau cùng bị Bon đánh bại chi tiết cũng có thể xưng trò đùa. Khống chế một cái đại hình toàn cầu phạm tội mạng lưới siêu cấp đại kiêu. Dĩ nhiên cũng liền như vậy lẻ loi trơ trọi địa bị ngăn ở đầu phố. còn không như một tên côn đồ nhỏ. Cho dù là đầu phố vô lại đánh nhau, đều vẫn là đến một lần một nhóm lớn vừa đổ một mảng lớn. Toàn câu chuyện mới bên trong, James Bond còn chưa kịp vì Lucia chết đi mà quá nhiều bi thương. Bên tai thì vang lên tiếng còi cảnh sát. Hoàn toàn không kịp đào tẩu, Bond bị Italy cảnh sát lấy mưu sát lên án bắt. Cái này tại một cái khác phương diện cũng chứng minh M phu nhân suy đoán. Nào đó chương bí mật lưới lớn, cơ hồ đem tất cả mọi người liên lụy vào. Vô luận là hắc, vẫn là trắng. May ra, bởi vì Bond đặc thù thân phận, song phương đi qua thương lượng, Bond cuối cùng được lấy được phóng thích. Đồng thời cũng lọt vào tạm thời cách chức, bị cấm túc tại London. James Bond mặt ngoài tiếp nhận trừng phạt, tại London vượt qua ngắn ngủi người bình thường thời gian. Chỉ là luôn cảm giác chung quanh tựa hồ xuất hiện rất nhiều nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Tại một lần xã giao party phía trên, Bond còn gặp phải một cái kỳ quái trung niên nhân, khuyên hắn cần phải an phận thủ thường. Bond chế giễu lại, đối phương tựa hồ không để ý, lặng yên biến mất. Trong âm thầm, đi qua nghiên cứu Lucia lưu cho mình laptop, 007 phá giải toàn đầu mối mới. Thông qua tiền Penny cùng Quy trợ giúp, Bond thoát khỏi bộ phận quân sự số 6 giám thị làm trái quy tắc rời đi nước Anh. Tiến về Thụy Sĩ, tìm kiếm một cái tên là Madeleine Swan bác sĩ tâm lý. Đoạn này tình tiết vẫn như cũ đến từ nguyên bản, bất quá trừ thiết lập, cụ thể chi tiết đồng dạng cùng nguyên bản một trời một vực. Như là nguyên bản, Madeleine Swan cũng là bộ này 007 chính phái 007 mỹ nữ. Simon cuối cùng chọn lựa Uma Thurman đảm nhiệm cái này nhân vật. Uma Thurman thực đồng thời không phù hợp Simon thẩm mỹ. Bất quá, điện ảnh tuyển nhân vật quá trình bên trong, Simon thứ nhất kiểm tra lo, bình thường đều là nhân vật là có thích hợp hay không. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới đem Hollywood biến thành Hàn Quốc làng giải trí. Toàn bộ đều là một khuôn mặt loại kia. So sánh nguyên bản Lea Seydoux, dáng người cao gầy mà lại có một loại thần bí xinh đẹp khí chất Uma Thurman hoàn toàn phù hợp. Simon đối Madeleine Swan hoàn toàn mới thiết lập. Bởi vì bộ phận này tình tiết bên trong còn sẽ có một cái trọng yếu chứng màu. Liên quan tới Madeleine Swan thân phận, đơn giản tới nói, đây là một vị trước Charlie thiên sứ, từng tại Charlie thám tử văn phòng từng công tác xa lý Enzo. Hai người tại nằm ở ép núi đỉnh hào hoa tâm lý phòng khám bệnh gặp gỡ, lẫn nhau một phen thăm dò, người nào cũng không thể thủ tín cùng đối phương. Cùng lúc đó, một mực đối Bond như bóng với hình nhân vật phản diện rất nhanh tới chàng. Đối 007 cùng Swan hai người triển khai truy sát. Không giống với nguyên bản kéo dài, theo thoát đi đỉnh núi phòng khám bệnh đến một đường trượt tuyết xuống núi. Vô cùng gọn gàng mà linh hoạt một đoạn động tác phần diễn. Khúc dạo đầu phần đệm bên trong bị Bond đánh rớt đại hải Victoria's Secret Robert Chico đóng vai. Thần bí nữ sát thủ cũng xuất hiện lần nữa. Tay không tấc sắt cùng nữ sát thủ một phiên đội lớn lên Bond không có có thể đánh thắng. Madeleine Swan tiến lên giúp đỡ, bày ra để Bond cảm thấy ngoài ý muốn cường hãn thân thủ. Chỉ là hai người liên thủ tại nữ sát thủ trước mặt vẫn như cũ ở vào hạ phong. Có một đôi thiên chân con mắt màu xanh lục khí chất lại lãnh diễm khát màu nữ sát thủ còn dành thời gian đùa giỡn hai người. Công bố muốn đối phó chính mình, bọn họ còn cần lại thêm một người trợ giúp. 3-1, thần nói, phải có ánh sáng. Nói tóm lại, một chiếc máy bay trực thăng rất nhanh xuất hiện. Trực tiếp theo dây thừng phía trên nhảy xuống 3 vị vũ trang đầy đủ cao gầy cô nàng. Toàn bộ đều che mặt, gánh vác vũ khí, không kịp giải thích, đem nữ sát thủ giao cho 3 vị đột nhiên đuổi tới trợ thủ. Madeleine Swan biểu thị không có thời gian, mang theo Bond trèo ở máy bay trực thăng rủ xuống dây thừng sớm rời đi. Nhìn xuống trong màn ảnh, 3 vị che mặt cô nàng đã cùng nữ sát thủ đứng chung một chỗ. Đối với không thế nào chú ý Hollywood người mà nói, đoạn này tình tiết tựa hồ có chút bất ngờ. Bất quá, hơi chút chú ý Metro-Goldwyn-Mayer người xem, nhìn đến 3 vị vũ trang đầy đủ cô nàng, trước tiên liền nghĩ đến Sally Angel hệ liệt. Tuy nhiên còn không có chính thức báo trước thả ra. Nhưng cái series này nhiệt độ đã duy trì liên tục thật lâu. Không nghĩ tới, Metro-Goldwyn-Mayer vậy mà lại ở chỗ này 007 bên trong đặt vào dạng này một cái trứng màu. Liên quan tới đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch, Metro-Goldwyn-Mayer một mực giữ kín không nói ra. Lúc này, trực giác càng thêm nhạy bén người xem. Nhìn đến cái này trứng màu, lập tức liền nghĩ tới những năm này Hollywood xuất hiện thường xuyên nhất một cái từ tổ. Điện ảnh vũ trụ, DC điện ảnh vũ trụ cùng chiêu hồn điện ảnh vũ trụ đều đã thành công. Marvel điện ảnh vũ trụ, dù cho một bộ điện ảnh đều còn chưa có xuất hiện. Tại rất nhiều người nhìn đến, sớm tối cũng là ván đã đóng thuyền. Hắn xưởng sản xuất. Tuy nhiên đến bây giờ đều không có sáng tạo ra một cái dù là cùng chiêu hồn điện ảnh vũ trụ trống. Lại dây dài hệ liệt. Nhưng cũng thường xuyên tại một số hạng mục phía trên cố ý cọ cái danh từ này nhiệt độ. Rốt cuộc cùng điện ảnh vũ trụ liên hệ tới. Đầu tiên thì mang ý nghĩa rất cao chú ý độ. Đến mức tương lai có thể thành công hay không? Tương lai lại nói. Hiện tại, 007 hệ liệt bị cắm vào xa lý Enzo trứng màu. Suy nghĩ lại một chút Simon Westers lúc trước cường thế địa theo nước Anh Broccoli gia tộc thu. Hồi 007 hệ liệt quyền khống chế. Còn có sắp tại cuối năm chiếu lên Sally Enzo. Tương tự đề tài. Khác biệt xen kẽ. Cái này có thể không phải liền là một cái điện ảnh vũ trụ sao? Tên đều sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Đặc công điện ảnh vũ trụ. Rõ ràng, đối với thứ phát hiện này. Tham gia trận này buổi ra mắt rất nhiều hiện trường ký giả càng là hưng phấn. Chỉ là cái đề tài này. Một khi xác nhận, chí ít cũng là một tuần lễ lôi cuốn đề tài A. Về phần hắn một số xưởng sản xuất giám đốc điều hành hoặc là Hollywood điện ảnh người. Đối với cái này thì là ngũ vị tạp trần. Hollywood đã thành hình hai cái điện ảnh vũ trụ liền đã để mọi người theo không kịp. Hiện tại. Nếu như lại xuất hiện cái thứ ba điện ảnh vũ trụ. Hơn nữa còn là lấy 007 dạng này siêu cấp đại IP làm cơ sở điện ảnh vũ trụ. Tất nhiên sẽ lần nữa chiếm cứ đại lượng Hollywood các loại tư nguyên. Sau đó, này lên kia xuống, các dạng tâm tư bên trong. Màn ảnh lớn phía trên tình tiết tiếp tục. Rời đi ép núi, đến Geneva một chỗ an toàn trong phòng. Trải qua một phen kề vai chiến đấu Madeline Swan lần nữa xác nhận qua Bond thân phận. Bắt đầu hướng đối phương lộ ra càng nhiều chuyện hơn. Madeline Swan đã từng là một cái rất phổ thông nữ hài. Gia đình điều kiện coi như hậu đãi. Nếu như không là một ít biến cố. Nàng có thể sẽ ở tại London. Gả cho một cái lấy luật sư có tiếng hoặc là chuyên gia tài chính. Vượt qua người vợ đảm đang sinh hoạt. Đáng tiếc. Bình tĩnh sinh hoạt tại nàng 16 tuổi lúc bị đánh phá. Làm người làm ăn phụ thân chẳng biết tại sao liên lụy đến cùng một chỗ buôn lậu án bên trong. Dẫn đến Madeline song thân cùng một chỗ bị người giết chết. Nàng ngoài ý muốn trốn qua một kiếp. Tại cảnh sát đối phụ mẫu nguyên nhân cái chết điều tra không phải về sau. Bắt đầu dài dằng dặc một mình truy tra con đường. Trong lúc đó Madeline tiếp thụ qua rất nhiều chuyên nghiệp đặc công điều tra huấn luyện. Còn biểu thị thêm vào qua một nhà bí mật đỉnh cấp thám tử văn phòng. Cùng với, vừa mới xuất hiện giúp đỡ ba vị cô nàng. Cũng là Madeline rời chức trước đó đồng sự. Dù cho Madeline Swan không có đề cập cái nào đó thám tử văn phòng cụ thể tên. Nhưng đề tài đều nói đến phân thượng này. Cho dù là ngu ngốc đến mấy người xem, cũng đã kịp phản ứng. Charlie thám tử văn phòng, rõ ràng, thực nện, loại này đơn giản bối cảnh giới thiệu về sau. Madeline Swan chỉ huy Bond đi vào một chỗ mật thất, hướng 007 triển lãm từ bản thân những năm này điều tra thành quả. Sự thật quả thực khiến người ta tuyệt vọng, duy trì liên tục nhiều năm trong điều tra. Madeline Swan phát hiện một cái tập hợp ma túy mậu dịch, súng ống đạn dược buôn lậu. Buôn bán người các loại một hệ liệt lời cao hành vi phạm tội làm một thể quốc tế tính siêu cấp phạm. Tội tập đoàn, bởi vì cái này một phạm tội tập đoàn ẩn tàng quá sâu. Mà lại làm việc quả quyết tàn nhẫn. Đối chính phủ các nước bộ môn đều có rất sâu thẩm thấu. đối với phạm sai lầm hoặc là ý đồ phản bội thành viên cũng không chút lưu tình chảm thảo trừ căn. Bởi vậy một mực không bị ngoại giới biết. Gần đây eo biển Anh phía trên chấn kinh thế giới du thuyền độc phẩm buôn lậu án kiện. Cũng chỉ là cái này một phạm tội mạng lưới một lần hành động. Lucia Sara trượng phu, chiếc kia du thuyền trên danh nghĩa chủ nhân. Bởi vì lần này hành động thất bại mà lọt vào thanh toán. Bao quát Lucia bản thân cũng không có để lại người sống. Cũng là tổ này dệt hành sự nhất quán phong cách. Mà lại, căn cứ Madeline Swan thu thập được chứng cứ. Toàn cầu các nơi rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh quân phiệt tổ chức. Mafia đồ, xà đầu tập đoàn chờ một chút. Trên thực tế đều chỉ là cái này một phạm tội tập đoàn bên ngoài. Bởi vậy có thể suy ra cái này một phạm tội tập đoàn là khổng lồ cỡ nào. Theo vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài bắt đầu. Truy tra nhiều năm, Madeline Swan cuối cùng cũng chỉ là mơ hồ được đến tổ này dệt một cái tên. U Linh Đảng, tổ này dệt đồ đằng cũng là một cái bạch tuộc. Tượng trưng cho U Linh Đảng như là bạch tuộc một dạng. Đem xúc tu vươn hướng cái này thế giới các mặt. Madeline Swan còn có chút ít phàn nàn mà tỏ vẻ. Nàng vốn có thể tiếp tục như vậy bí mật điều tra đi. Cuối cùng vạch trần chân tướng. Kết quả, Bon đem U Linh Đảng hấp dẫn đến bên cạnh mình. Nàng đã không cách nào tiếp tục ẩn tàng. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Mặt khác, Madeline Swan trong mật thất. Bon còn ngoài ý muốn phát hiện một chương hình cũ. Trên tấm ảnh một người là Madeline phụ thân. Mặt khác một cái, lại là hắn tại London Party phía trên nhìn thấy cái kia kỳ quái trung niên nhân. Đi qua nhớ lại. Madeline rốt cục nhớ lại, nam nhân cụ thể thân phận nàng cũng không rõ lắm. Bất quá, nàng lại nhớ đến, phụ thân tựa hồ xưng hô đối phương. Rai tiên sinh, Mr. Y, cố sự tiến hành đến nơi này. Toàn bộ phim cũng đã qua 2/3. Bộ phim này duy trì liên tục 90 phút tình tiết cũng bắt đầu kiềm chế. Chỉ hướng cuối cùng kết cục, hai người thông qua đối một hệ liệt manh mối phân tích. Đồng thời một đường truy tìm, lần nữa đi vào Italy thủy thành, Venice ngoại hải một chỗ trên đảo nhỏ trong trang viên, vài lần khó khăn chắc trở long đong. Hai người rốt cục nhìn thấy thần bí Mr. White, thông qua đối thoại chứng thực, vị này trung niên nhân chính là năm đó giết hại Madeline phụ mẫu hung thủ. Nguyên nhân là Madeline phụ mẫu muốn lui ra thậm chí phản bội U Linh Đảng tổ chức. Kết quả bị thanh lý môn hộ, sau cùng một phương trang viên lâu đài cổ kịch chiến, tự biết đại thế đã mất Mr. White điên cuồng bên trong tuyển chọn cùng 007 cùng Xoan Đồng Quy Vu Tận. Hai người tại thời khắc sống còn thoát đi, cự tiếng nổ lớn bên trong, lâu đài cổ cùng Mr. White cùng một chỗ thịt nát xương tan. Bất quá, Mr. White sau cùng mấy câu nói, vẫn là lưu tại hai trong lòng người. Đây không phải kết thúc. Tất cả mọi thứ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâu đài cổ phế tích dưới trời chiều. Nương theo lấy bốn phương tám hướng vây tụ mà đến xe cảnh sát. James Bond cùng Madeline Swan ôm nhau cùng một chỗ. Hình ảnh rút ngắn, sau cùng dừng lại tại Bond ôm Swan vòng eo trên tay phải. Tay kia bên trong vuốt vuốt một cái điêu khắc U Linh Đảng đồ đằng chiếc nhẫn màu bạc. Âm nhạc vang lên, điện ảnh kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.